Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 423 Nhật chi hẹn. Đi ở trở về hội đoàn trên đường, Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Tùng chưa từng nói. Hạ Tân vẫn còn ở hồi tưởng mới vừa điều kiện, phải ở trong vòng 3 ngày, xông lên làm người tuyệt vọng cao độ. Sau đó, hắn tỉ mỉ hồi tưởng, phát hiện mình ở đệ tam đều bồi hồi mấy tháng, mới miễn cưỡng vọt tới đệ nhị, bây giờ đang ở đệ nhị chỉ có bồi hồi vài ngày. Thật có thể đi tới đệ nhất sao? Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, hối hận tại sao mình muốn xúc động như vậy, khoe khoang khoác lác, nói là muốn ở trong vòng 3 ngày làm được, đổi thành 3 tháng thật tốt. Hạ Tân phát hiện mình luôn sau khi làm xong chỉ có hối hận. Lúc đó khí huyết dâng lên, cũng không biết mình đến cùng đang suy nghĩ gì. Có thể, lúc đó hắn cảm giác có dũng khí, luôn cảm thấy, đã không thể lui được nữa. Nếu như lui nữa lời nói, điện tử cạnh ký club liền thực sự xong đời, đã bị bước đến huyền nhai biên thượng rồi. Lúc này, phải có người đứng ra. Chỉ là, không có nghĩ đến người này là mình mà thôi. Sau đó là, không làm được sẽ đổi học. Vì sao Lãnh Tuyết Đồng muốn nói như vậy a? Hạ Tân không rõ, hắn hoàn toàn không rõ. Lãnh Tuyết Đồng vì sao đột nhiên mở miệng. Chỉ mình nói, không làm được, để ngươi đổi học. Nàng lúc đó lúc nói chuyện biểu tình là như vậy băng lãnh. Nhãn thần là tàn khốc như vậy. Hạ Tân lắc đầu. Quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Trong lòng tự giễu muốn, nếu như làm không được, đến lúc đó liền thực sự khôi hài. Nhân ra đi lên học, tự mình tiến tới đổi học, xem trước mặt Trúc Hiểu Tùng cũng nãy giờ không nói gì. Hạ Tân xin lỗi nói, xã trưởng, xin lỗi, ta tự ý làm chủ, vì xã đoàn đáp ứng rồi chuyện như vậy, để cho ngươi khó xử rồi. Trúc Hiểu Tùng quay đầu lại hướng Hạ Tân cười cười. Không phải, ngươi làm rất đúng, nhưng là, ta, có đôi khi, không thể nhịn được nữa. Không cần nhịn nữa, ngươi không có sai. Trúc Hiểu Tùng cười cười nói. Nhưng lại ta, hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Ít nhất, chúng ta xã đoàn sinh ra lần cơ hội không phải. Chỉ là, ta cũng nên xin lỗi. Để cho ngươi đánh bạc nghỉ học ước định. Không phải, vốn chính là xã trưởng ngươi vời ta tới. Coi như đuổi học, đó cũng là ta thực lực của chính mình không đông đảo. Là của chính ta sai. Trúc Hiểu Tùng phóng khoáng cười. Không đi thảo luận phân nồi chuyện, mà là vỗ vỗ Hạ Tân bả vai nói. Không ngại, gọi một tiếng Tùng ca thế nào? Hạ Tân không biết Trúc Hiểu Tùng vì sao đột nhiên để cho mình nên xưng hô. Bất quá vẫn là kêu một tiếng. Tùng ca, ân ân, Trúc Hiểu Tùng cao hứng thoải mái cười. Lần nữa, lớn hơn nữa lực vỗ vỗ Hạ Tân bả vai. Không nói nhiều nói, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể. Ta chờ mời ngươi uống rượu. Có đôi khi, nói quả thực không cần nhiều lời. Một ánh mắt. Một cái động tác đơn giản, liền cũng đủ biểu đạt. Trúc Hiểu Tùng đi ra mấy bước, vừa quay đầu chỉ vào Hạ Tân nói. 3 ngày nay, ngươi không phải tới xã đoàn rồi. Không đúng, không cho phép ngươi tới xã đoàn. Nghe rõ chưa, ta chờ xem 3 ngày sau. Các đại trò chơi trang web tin tức trang bìa, dám để cho ta thất vọng nói. Ta đánh liền ngươi, thiết quyền của ta. Nhưng là rất đau, ngạch, Trúc Hiểu Tùng nói xong, xong Hạ Tân cười cười, lớn cất bước đi về phía trước đi, trở về xã đoàn rồi, trên người tự nhiên lộ ra một phóng khoáng, thân thiết phong độ cùng làm người ta chiết phục hàm dưỡng. Mà lúc này đang học sinh trong hội, cũng bắt đầu lục tục tan cuộc, so với thảo luận hội nghị nội dung, đại gia hiển nhiên để ý hơn. Điện tử cạnh ký club cùng bóng rổ club, câu lạc bộ đá bóng đổ ước, từng cái làm không biết mệt thảo luận chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, đại bộ phận đều là ở làm thấp đi Hạ Tân vô sỉ cùng không biết xấu hổ. cùng với châm chọc hắn không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại, Tôn Lập Thành cũng không có vội vã rời chỗ ngồi, mà là liếc mắt bên cạnh sắc mặt lạnh như băng lãnh Tuyết Đồng. Lộ ra vẻ mặt ngoạn vị biểu tình, vừa mới hắn còn muốn nói điểm cái gì đâu, không nghĩ tới Lãnh Tuyết Đồng nhưng lại mở miệng trước, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn cũng nhìn tiểu tử khó chịu. Suy nghĩ một chút, lại đem mới vừa sườn xám nữ sinh gọi tới bên người, dùng băng lãnh chung mang theo vài phần giọng uy hiếp nói rằng: "Ngươi xác định ngươi vừa mới nói không sai, là ngươi chính mình ngã xuống, không phải là bị người đạp phải. A hát, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ lại nói, nói xạo nhưng là phải trả giá thật lớn, nhất là đối ta người học sinh này biết phó chủ tịch nói xạo. Ngươi hiểu chưa?" Nữ sinh bị Tôn Lập Thành nhãn thần hù dọa, Chiến Chiến căng căng không dám đáp lời, cảm giác nói như thế nào cũng không thích hợp. Tôn Lập Thành lạnh rên một tiếng, lần nữa nhấn mạnh nói: "Ta hỏi một lần nữa, ngươi xác định sao? Chỉ cần xác định Hạ Tân đang học sinh biết đánh người chuyện thật, căn bản không cần các loại ba ngày, là có thể đem hắn đóng đinh ở trường học sỉ nhục trên tường. Bảo đảm hắn chịu không nổi, đuổi học là khẳng định." Nữ sinh có chút gánh không được Tôn Lập Thành giọng, bị giật mình, chuẩn bị như thực chất trần thuật, run rẩy trả lời: "Kỳ thực, vừa mới là cùng học." Một đạo băng lãnh thanh oánh giống như bông tuyết tuyết thủy xẹt qua nội tâm, khiến người ta não nhãn trở nên một quải niệm thanh âm vang lên. Cả chàng hội nghị cơ bản chỉ là ngồi, đem tất cả mọi chuyện giao cho Tôn Lập Thành xử lý. Lãnh Tuyết Đồng chỉ nói câu nào, Lãnh Tuyết Đồng đột nhiên mở miệng nói ra trận này hội nghị câu nói thứ hai, một đôi mắt đẹp vô tình nhìn chăm chú vào sườn xám nữ sinh, nhướng lông mày một cái, thản nhiên nói: "Nói trước nghĩ rõ ràng, muốn là thực tế nói, cụ thể là tình huống gì có thể làm phiền ngươi nói rõ ràng biết không? Đừng một hồi giống nhau, gạt người nhìn kỹ tình tiết nghiêm trọng điểm cũng phải bị phạt." Lời này mặc dù là ở nhắc nhở sườn xám nữ sinh muốn là thực tế nói, nhưng là điểm nàng một câu, gạt người là có xử phạt. Tỉ như, nếu như hắn hiện tại phủ định mới vừa tự thuật, nàng kia vừa mới chính là gạt người, hơn nữa là lừa tất cả mọi người tại chỗ, hậu quả kia nhưng là khá là nghiêm trọng. Hiện tại nàng đã ra cung không quay đầu lại tiễn, tuyệt đối không thể đổi lời khai rồi. Sườn xám nữ sinh bỗng chốc bị đề tỉnh, nhất thời liên tục gật đầu: là vừa mới là ta không cẩn thận ngã xuống." Lãnh Tuyết Đồng vẫn là một bộ băng lãnh không mang theo chút nào tình cảm thanh âm trả lời: "Phải, vậy là tốt rồi, lần sau bước đi cẩn thận một chút." Ân, là, ta nhất định tiểu tâm, tạ phó chủ tịch quan tâm." Sườn xám nữ sinh nhìn Tôn Lập Thành liếc mắt, sai ai ra trình diện Tôn Lập Thành không có nói cái gì nữa, liền mau rời đi chỗ thị phi này rồi. Cảm giác nói cái gì sai cái gì, chết còn phải là mình. Tôn Lập Thành sai ai ra trình diện Lãnh Tuyết Đồng chen vào nói, tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Lúc đầu Lãnh Tuyết Đồng chính là nội vụ phó chủ tịch, việc này thuộc về nàng quản, tiểu kế hay không có xính, đơn giản cũng liền bỏ qua. Nhìn phía Lãnh Tuyết Đồng, bày ra một bộ tự cho là tối xuất khí nụ cười thăm hỏi: "Về sau chúng ta chính là đồng nghiệp, có thể mời ngươi ăn bữa cơm nhạt sao? Mọi người khỏe, trao đổi công tác tâm đắc." Lãnh Tuyết Đồng lãnh đạm cự tuyệt: "Không cần, trong nhà còn đang chờ ta đâu." Nói xong, liền mại vững vàng tiến độ đi ra, lưu cho Tôn Lập Thành một đạo dáng dấp yểu điệu động nhân bóng lưng. Thẳng đến Lãnh Tuyết Đồng lượn lờ dáng người ở sau cửa tiêu thất hồi lâu, Tôn Lập Thành chỉ có lạnh rên một tiếng, liếm môi một cái cười nói: "Thật là lạnh nhạt đâu, lạnh cùng hoàn toàn bất cận nhân tình tuyết nữ a, thật là, giả trang cái gì a, ta cũng không tin, người ở đây trên giường cũng có thể lãnh đạm như vậy. Không gọi gọi vài tiếng. Tôn Lập Thành lộ ra vài phần thần sắc si mê. Bất quá, hắn cũng chỉ cảm tưởng muốn mà thôi. Hạ Tân mới vừa vào ngọa thất liền nhận được phòng ngủ gọi điện thoại tới rồi. Cái này tin tức truyền bá tốc độ gần với cảm cúm. Lão Lục, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe nói ngươi muốn đổi học? Từ trong điện thoại di động truyền đến Trương Phong khẩn trương thanh âm. Hạ Tân chỉ có thể tận lực dùng buông lỏng ngữ điệu trả lời. Ta đã dự định cũng bị nghỉ học sao? Nhanh như vậy, nhưng là, ta nghe nói ngươi ở trong vòng 3 ngày lên không được đệ nhất sẽ bị đổi học à? Ngạch, trên căn bản là như vậy. Cái này quá nguy hiểm à? 3 ngày quá ngắn, ít nhất phải 30 trời à? À, hắc, cái này, nói như thế nào đây? Đại khái, sự thực cứ như vậy đi. Vì sao nhất định phải cùng đổi học liên hệ với nhau? Giữa hai người này không quan hệ chứ? Nghe nói là hội học sinh người khô. Là ai? Ngươi nói, xem ta đánh bất tử hắn. Là ai đâu? Hạ Tân cười ha hà. Kỳ thực hắn muốn nói ra Lãnh Tuyết Đồng nghe một chút Trương Phong khoa trương phản ứng. Sau đó thốt ra nói. Doãn Phong Hoa. A, vừa lên tới đánh liền cao như vậy cấp boss a. Trương Phong dừng một chút. Cắn răng nói. Quên đi, quản hắn là ai, chớ nóng vội, ta đi trước mua một bao tài, đêm nay đem hắn tha trong ngõ hẻm đi, đánh đến hắn đổi ý mới thôi. Hạ Tân cười khổ, lão đại, ta đùa giỡn, không cần để ý những thứ này, ta ba thiên bên trong có thể sẽ không đi phòng ngủ rồi. Trước nói với ngươi một tiếng, cái này đương nhiên không thành vấn đề à. Trương Phong sau đó là Tằng Tuấn mấy người. Hạ Tân cùng phòng ngủ mấy người hàm hồ giải thích dưới chuyện đã xảy ra. Đã tốn mất nửa giờ. Cúp điện thoại, Hạ Tân đầu tiên mở máy vi tính ra nhìn xuống bảng xếp hạng. Đệ nhất danh, APDO, 1782 phân, 28 tháng liên tiếp. Tên thứ hai, Yêu hàng đêm đêm, 1759 phân. 28 tháng liên tiếp, lại bị kéo ra 23 phân chênh lệch, một bà ước đoán là không đủ rồi. Linh không ở, Hạ Tân trực tiếp gọi dưới xếp hàng lục soát cái nút. Tuy là dự tính thời gian một phần nửa, trên thực tế hiện tại một ngày cũng không nhất định có thể đứng vào đi một bà. Phân quá cao, sau đó, Hạ Tân nhìn chằm chằm phía trên đợi thời gian đờ ra. Phát hiện mình cái gì cũng không muốn làm, cũng không còn cái tâm đó tình rồi. Đem mình nặng nề lắc tại trên giường, trong đầu còn đang suy nghĩ Lãnh Tuyết Đồng chuyện. Hắn không rõ, thực sự tuyệt không minh bạch. Nãy giờ không nói gì Lãnh Tuyết Đồng, không giúp một tay còn chưa tính. Tại sao còn muốn bỏ đá xuống giếng? Nguyên bản, dù cho chính mình thất bại, cũng không trở thành đuổi học. Hiện tại vấn đề trực tiếp liền đại điều. Hạ Tân lăn qua lộn lại suy nghĩ không rõ. Lúc đó Lãnh Tuyết Đồng tại sao muốn nói như vậy? Tổng không đến mức là muốn khích lệ chính mình à. Cũng không còn như vậy khích lệ pháp à. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không rõ Lãnh Tuyết Đồng ý tưởng. Không phải, suy nghĩ kỹ một chút. Hắn phát hiện không chỉ là Lãnh Tuyết Đồng. Chính mình cũng không hiểu Thư Nguyệt Vũ ý tưởng, đồng thời cũng không hiểu Trúc Hiểu Huyên ý tưởng, luôn cảm thấy nữ sinh ý tưởng thật là khó hiểu. Nam nữ sinh có phải hay không đại não kết cấu không giống với a? Hắn hoàn toàn không có biện pháp lý giải a. Hạ Tân hai tay gối sau ót, hồi tưởng lại tình huống lúc đó, nhớ tới Lãnh Tuyết Đồng trong cái miệng nhỏ phun ra lạnh như băng. Ngươi nên vì ngươi vô tri cùng cuồng vọng trả giá thật lớn, những lời này lúc như nước băng hàn ánh mắt, lông mày kia nâng lên lãnh diễm độ cung, còn có quyết tuyệt lại vẻ mặt vô tình. Nàng, sẽ không phải là chán ghét ta đi, còn là nói, cho tới nay cũng chỉ là chính mình tự mình đa tình. Suy nghĩ nhiều, hai người kỳ thực ngay cả bằng hữu bình thường cũng không tính. H-E-Y-Yang-E gạch nối dấu lớn,